Siêu cấp cưng chiều. Chương 1200, cầm tinh con cáo như mấy người vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã đến nhưng Lê Tiếu không đi vào. Năm xưa chú Ngô cố ý dẫn cô và Mẫn Mẫn vào. Nhưng đối phương chỉ chú ý vào chú Ngô. Bảy trong góc tối có người. Không lâu sau, họ đi đến trước cổng ngự phủ đầu tiên. Biệt thự mang lại cảm giác xa xưa. Sơn tường ngoài đã phai màu. B2N khung cửa sổ còn đọng lại dấu vết nước mưa ăn mòn. Ven đường, hai chiếc xe thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Trong đó có một chiếc là của không chú Ngô. Đàn tổng quan sát Lê Tiếu rồi gật đầu. Được, tốt quá. Nếu không nhờ lão Thương thì tôi không thể gặp được đời sau của Ngạo Phàm. Thương tung hải vận về Phật Châu. Đừng chỉ nói chuyện. Lần này tôi cho gọi ông đến là vì có chuyện muốn ông hỗ trợ. Lão đàn mím môi, nhìn Ngô Luật không vui. Sao ông không nói con bé là con của Ngạo Phàm? Ngô Luật cúi đầu, vẻ mặt thận trọng. Ngạo Hiền lo sẽ thêm rắc rối. Vậy nên, muốn ông hỗ trợ chứ không phải nhờ ông hỗ trợ. Đàn tông tỏ ý Lê Tiếu ngồi xuống. Sau đó nhìn sang Thương Úc. Mặt mày ôn hòa, Thiểu Diễn. Lần nào ba cháu gặp bác cũng chẳng khách sáo như vậy. Cháu nói xem, bác có nên đôi chút lợi ích từ ông ấy không? Thương Úc nhếch môi, cụp mắt, giọng mang ý cười. Bác đàn muốn đòi gì cứ nói. Lê Tiếu vô thức kéo tay Thương Úc. Hai người sóng vai bước lên bậc thang. Ngay sảnh cửa trước, mùi đàn hương dễ chịu xộc vào mũi. Cửa sau lưng đóng lại. Lê Tiếu còn đang quan sát bày trí bên trong. Thương Úc đã kéo cô quen đường đi vào phòng khách. Bên trái là chủ Ngô. Còn ông cụ bên phải thì Lê Tiếu không nhận ra. Nhưng đối phương mặc trường bào xám. Tuổi tác xấp xỉ Thương Tung Hải. Mặt mũi hiền lành mang cảm giác tiên phong đạo cốt. Thương Tung Hải nâng chung trà. Ôn hòa gật đầu. Hai đứa qua đây ngồi. Lão đàn, con bé này chính là Lê Tiếu. Ngay chính giữa, ba mặt là ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê. Mọi vật dụng trong nhà cũng đều làm bằng hoàng hoa lê. Có ba người đang ngồi đó. Hàng đầu ghế bành là Thương Tung Hải. S1 ao đó, cô theo Mẫn Mẫn đến bờ sông mên câu cá. Lê Tiếu thoát khỏi ký ức. Không chú ý đến vẻ mặt mang ý cười của Thương Úc. Nhìn qua hai, có vẻ ba quen người của sáu nhà. Lão đàn hừ một tiếng. Quay đầu nhìn Lê Tiếu. Nét mặt dịu hắn đi. Cháu gái, cháu qua đây. Lê Tiếu mỉm cười đi đến trước mặt ông. Lễ phép cúi đầu. Bác đàn, lão đàn tên Đàn Tông. Gia chủ nhà họ Đàn ở Myanmar. Ông cụ được Thương Tung Hải gọi lão đàn nhìn Lê Tiếu chằm chằm. Con bé chính là con của Ngạo Phàm. Chủ Ngô tiếp lời. Lão đàn, mấy năm trước tôi đã dẫn con bé đến. Lúc đó ông không thấy. Cách chương.